Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3056, điên cuồng dập đầu trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tấm bia đá khắc phù văn nổ tung, bị người phá hỏng. Đằng trước, kiến trúc cực giống tháp Càn Khôn trấn ngục mở rộng cửa ra vào, bên trong ngập tràn mùi máu tươi nồng nặc. Đông Phương Giá Nguyệt vọt thẳng vào, Diệp Bắc Minh đi theo sau. Khoảnh khắc tiến vào tòa tháp, cả người anh không khỏi khẽ sừng sốt. Một cái bục cao nhỏ yên lặng đứng tại khu vực trung tâm của tầng thứ nhất, bốn phía nằm mấy trăm thi thể người tu võ, advertisement. Bên cạnh tường, có một cầu thang đi thông lên tầng thứ hai, Diệp Bắc Minh lắp bắp kinh hãi. Tiểu tháp, nơi này lại giống y như đúc bên trong tháp, tháp Càn Khôn trấn ngục đáp. Có người chuyên môn bắt chước cấu tạo bên trong bàn tháp để xây dựng, tôi có thể khẳng định, người xây dựng nên nơi này nhất định đã từng là một đời ký chủ của bàn tháp. Diệp Bắc Minh đang muốn hỏi thêm, Đông Phương Xá Nguyệt lạnh lùng nói. Cậu cứ tiếp tục ngẩn người đi, đồ vật sẽ bị người nhanh chân đến trước. Lúc Diệp Bắc Minh lấy lại tinh thần, bóng lưng của Đông Phương Xá Nguyệt đã biến mất tại cửa vào tầng thứ hai. Anh bước lên trước, đi thẳng tới tầng thứ hai. Tình huống của tầng thứ hai giống y như đúc với tầng thứ nhất. Khu vực trung tâm có một bục cao nhỏ và cầu thang thông lên tầng ba. Trên mặt đất vẫn nằm mấy trăm bộ thi thể. Hai người tiến lên không ngừng không nghỉ, mỗi một tầng đều có chừng trăm cỗ thi thể. Cuối cùng, ở tầng thứ sáu, bọn họ nhìn thấy một người sống, Vũ Thiên Tuyệt, anh Diệp. Ngài đã tới, Vũ Thiên Tuyệt chỉ còn lại nửa thân thể, nửa người dưới hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh, hắn ta kích động bỏ qua, ngân châm trong tay Diệp Bắc Minh rơi xuống, tạm thời ổn định vết thương của hắn ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chết nhiều người như vậy? Vũ Thiên Tuyệt ho ra một ngụm máu tươi. Sau khi ngài nhảy vào trong hồ nước, tòa tháp này đột nhiên xảy ra biến cố. Mấy người trẻ tuổi kinh khủng kia phát điên xông vào tòa tháp này, không để ý đến chúng tôi. Bọn họ lao thẳng đến tầng cao nhất, không hề dừng lại. Chúng tôi phát hiện mỗi một tầng của tháp này đều có một cái bục cao nhỏ, trên đó đặt một bảo vật. Mọi người trực tiếp ra tay cướp đoạt. Trong hỗn loạn không biết ai lấy được bảo vật, nhưng ai ai cũng giết đỏ cả mắt rồi. Tôi chém giết đến tầng thứ sáu thì không thể kiên trì được nữa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lập lòe, không có ý định tiến lên tầng thứ bảy. Đông Phương Xá Nguyệt nhíu mày. Hắn ta chết chắc rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn cứu hắn ta? Mỗi một giây cậu lãng phí ở chỗ này, cơ hội bọn họ lấy được thánh vật hoa tộc lại nhiều thêm một phần. Vũ Thiên Tuyệt vội vàng mở miệng. Anh Diệp, tôi biết mình không sống nổi, trước khi chết, tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi một chuyện, cầu xin ngài. Hắn ta xê dịch nửa người trên, bò đến dưới chân Diệp Bắc Minh, điên cuồng dập đầu trên mặt đất. Diệp Bắc Minh gật gật đầu. Gấp gáp gì? Hai mắt Vũ Thiên Tuyệt đỏ bừng. Em gái tôi trời sinh không thể tu võ, sau khi tôi chết, một mình con bé nhất định sống không nổi tại nhà họ Vũ. Nếu anh Diệp có một chút thời gian, tôi hy vọng ngài có thể đi nhà họ Vũ một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần ngài giúp tôi làm cái gì, chỉ cầu xin ngài mang con bé đi, tìm một chỗ để con bé sống sót thật tốt. Cách chương.